Kiếm đạo độc thân, chương 1114, không chiến ước chiến thượng. Góc truyện audio.com, hắn không thể gia nhập bất cứ chiến đội nào, bởi vì không có bất kỳ chiến đội nào nguyện ý mời chào Sở Mộ. Trừ phi ý định đối địch với chiến đội Trảm Ma, quỳ xuống thừa nhận chính mình cuồng vọng tự đại, lại cầu khẩn ta thu ngươi vào chiến đội Trảm Ma. Việc này xóa bỏ, Kim Diễm Lôi truyền âm vào tai Sở Mộ. Vậy thì nhìn xem ai cười đến cuối cùng. Nội tâm Sở Mộ tức giận đến cực điểm. Ngay lập tức hắn bình tĩnh lại. Bình tĩnh trước đó chưa từng có. Ánh mắt nhìn không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn Kim Diễm Lôi. Thái độ của hắn càng chọc Kim Diễm Lôi phẫn nộ. Cũng làm các kiếm giả chung quanh khiếp sợ. Liên tục nói thầm Sở Mộ không biết sống chết. Khí tức đáng sợ trong người Kim Diễm Lôi bộc phát như thạch phá kinh thiên. Không khí biến thành biển cả, chúng giống như cuồng phong tạo thành cơn bão. Trong cơ thể Kim Diễm Lôi xuất hiện khí tức đáng sợ bộc phát ra bốn phía. Trừ kiếm giả thần ngưng cảnh ra, các kiếm giả khác cảm thấy cơ thể khó chịu. Kiếm nguyên trong người bị chấn áp, co đầu rút cổ trong đan điền không cách nào nhúc nhích. Huyết dịch của bọn họ dừng lưu động, ngay cả tư duy cũng cứng lại. Kiếm giả thần ngưng cảnh phi thường đáng sợ, chỉ cần phóng xuất khí thế cũng đủ chấn nhiếp những đệ tử tinh anh khác. Càng làm bọn họ không có năng lực phản kháng, mặc người chém giết, thiên uy bàng bạc, thần ngưng áp chế, sắc mặt Sở Mộ vô cùng ngưng trọng, điều động ý niệm tinh thần toàn thân chống lại, thế giới tinh thần vô cùng điên cuồng. Hai kiếm giả chiến đội thí thần và chiến đội đồ yêu thờ ơ lạnh nhạt. Cái gì gọi là kiếm giả thần ngưng cảnh, chỉ biết lấy thế đè người, khi dễ hậu bối, đúng là buồn cười tới cực điểm. Đột nhiên một lời nói lạnh nhạt vang lên, mũi nhọn không mòn, trong lời nói mang theo hương vị mỉa mai đậm đặc, sắc mặt Kim Diễm Lôi biến hóa. Hắn quay đầu nhìn sang, ánh mắt bắn ra hàn quang nhìn thẳng vào Tư Không Chiến. Tư Không Chiến, sắc mặt Kim Diễm Lôi trở nên mịt mờ. Kiếm giả chiến đội thí thần và chiến đội đồ yêu nhìn sang Tư Không Chiến. Bọn họ khiếp sợ, ánh mắt biến hóa, ba đại chiến đội siêu cấp, không gì hơn thế này. Tư Không Chiến đi tới từng bước, ngữ khí lạnh nhạt nhưng mang theo khí chất cao cao tại thượng. Lại không biết vì sao, kiếm giả ba đại chiến đội siêu cấp không dám nói lời nào. Kim Diễm Lôi thu liễm khí thế nhắm vào Sở Mộ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tư Không Chiến. Tư Không Chiến, ngươi thích gia nhập chiến đội nào thì gia nhập đi. Không quan hệ với ta, cũng không quan hệ đến chiến đội Trảm Ma. Nhưng ta hy vọng ngươi nên biết vị trí của mình. Đừng tới khiêu khích chiến đội Trảm Ma. Nội tâm Sở Mộ hơi động. Thực lực Tư Không Chiến không tầm thường. Thiên phú tiềm lực cũng kinh người. Lúc này lại không kiêng kỵ đám người Kim Diễm Lôi. Từ đó chỉ có một cách giải thích, xuất thân Tư Không Chiến không phải chuyện đùa, ba đại chiến đội siêu cấp cũng không muốn đối địch, ngươi không xứng ta khiêu khích. Tư Không Chiến lườm Kim Diễm Lôi, giọng điệu vô cùng đạm mạc, ánh mắt nhìn lên mặt Sở Mộ sau đó cười vui vẻ. Rốt cuộc ngươi đã đến, đọ sức giữa chúng ta cũng bắt đầu, sắc mặt Kim Diễm Lôi lại biến hóa, ngươi không cần gia nhập bất cứ chiến đội nào. Bởi vì ta và ngươi sẽ đọ sức thành lập chiến đội. Tư Không Chiến bỏ qua người khác, trực tiếp nói với Sở Mộ. Sở Mộ hơi ngạc nhiên, hắn thật không ngờ Tư Không Chiến nói đọ sức chính là đọ sức thành lập chiến đội của bản thân. Nói thực ra Sở Mộ không có loại suy nghĩ này, nhưng Tư Không Chiến không có cho Sở Mộ cơ hội cự tuyệt. Ai thành lập chiến đội vượt qua ba đại chiến đội siêu cấp trước là thắng. Tư Không Chiến tiếp tục nói, có thể nói ra lời này cũng nói rõ hắn đã thành thục. Người thắng có thể đưa ra một yêu cầu với người thua. Bất cứ yêu cầu nào cũng có thể, nếu không hành động thật nhanh, người thua chính là ngươi. Tư Không Chiến nói xong liền rời đi, lôi lệ phong hành, Sở Mộ cảm thấy hơi bất đắc dĩ, thậm chí không kịp ngăn cản, Tư Không Chiến đã rời xa, thành lập chiến đội. Sắc mặt Kim Diễm Lôi xuất hiện nụ cười lạnh, hai kiếm giả chiến đội thí thần và chiến đội đồ yêu cũng cười lạnh không quan tâm. Thành lập chiến đội cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nếu không trong hàng ngũ đám đệ tử tinh anh chỉ có hơn 1.200 chiến đội. Tuyệt đại đa số chiến đội chỉ là chiến đội bất nhập lưu. Huống chi còn tuyên bố muốn vượt qua 3 đại chiến đội siêu cấp. Đây là chuyện không có khả năng. Phải biết rằng 3 đại chiến đội siêu cấp thành lập tới nay hơn ngàn năm. Một đời truyền thừa cho nên nội tình thâm hậu. Cao thủ đông đảo, cho dù ngươi là đệ tử tư không thị cũng không có khả năng sáng tạo ra chiến đội vượt qua 3 đại chiến đội siêu cấp. Nội tâm Kim Diễm Lôi cười lạnh và xem thường. Ta xem các ngươi có thể nhảy nhót được bao lâu? Kim Diễm Lôi lại nhìn sang Sở Mộ. Khinh thường cười nói, Tần Sơn Hà, thiên phú tiềm lực của ngươi không tệ. Đến chiến đội thí thần của ta đi. Cho ngươi đãi ngộ đội viên tinh anh và bồi dưỡng trọng điểm. Kiếm giả chiến đội thí thần đổi mục tiêu mời chào sang Tần Sơn Hà. Không, đến chiến đội đồ yêu của ta. Ta có thể xin cho ngươi đãi ngộ đội viên hài tâm. Kiếm giả chiến đội đồ yêu tranh đoạt. Cảm ơn hai vị yêu ái. Ta cần thời gian suy nghĩ. Tần Sơn Hà hơi do dự sau đó lên tiếng. Suy nghĩ, người ba đại chiến đội siêu cấp giống như cười mà không cười nhìn hắn. Nhìn Tần Sơn Hà, lại nhìn Sở Mộ, dường như suy nghĩ gì đó sau đó rời đi. Dùng thân phận của bọn họ không đáng tức giận vì Tần Sơn Hà. Kiếm giả ba đại chiến đội siêu cấp rời đi. Các kiếm giả chiến đội khác cũng rời đi. Trước khi đi bọn họ dùng ánh mắt quái dị nhìn Tần Sơn Hà như đang nhìn kẻ đần. Còn ánh mắt nhìn Sở Mộ mang theo thương cảm và tiếc hận. Có thể tưởng tượng, từ đó về sau Sở Mộ cất bước gian nan trong đệ tử tinh anh. Sáng tạo chiến đội, đúng thế, chỉ cần là đệ tử tinh anh đều có tư cách sáng tạo chiến đội. Nhưng chỉ có thể sáng tạo chiến đội bất nhập lưu. Muốn trở thành chiến đội tam lưu cần phải đạt thành các điều kiện. Nhìn đám đệ tử tinh anh đông đảo, nhìn chiến đội bất nhập lưu là biết, muốn trở thành chiến đội tam lưu khó khăn bao nhiêu, chớ nói chi là chiến đội nhị lưu, nhất lưu, trừ Sở Mộ và Tần Sơn Hà ra, các đệ tử tinh anh khác bị chiến đội nhất lưu chia cắt. Phong hội tân nhân, danh tiếng Sở Mộ vang dội. Danh tiếng của Tần Sơn Hà cũng rất mạnh nhưng cũng là hai người duy nhất không gia nhập chiến đội. Cũng không có chiến đội mời chào bọn họ. Cách chương.